Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tai nạn xe cổ. Khoan hãy nói, Phương Thắng Tuyết thật không phải thổi, sờ xong vết sẹo về sau, thật đúng là đem hai bát lớn hồ súp cay, hai lượng nước sắc bao, một hai nhỏ bánh quẩy cộng thêm hai lượng bánh tia đều ăn không còn một mảnh. Để Nhậm Giang Trì hoài nghi nàng nếu như thế rộng mở ăn tương lai nói không chừng lại biến thành một cái khác. Cầu cầu, Giang Trì, mang ta đến ngươi năm đó nhà trẻ đi xem một chút a. Chờ Nhậm Giang Trì kết xong sổ sách, Phương Thắng Tuyết lại đưa ra một cái yêu cầu. Nhìn cái gì vậy? Đã sớm hủy đi tu thành cửa hàng. Nhậm Giang Trì nở nụ cười, dùng tay hướng đối diện chỉ chỉ. Nạc, cái kia tòa nhà cao ốc chính là. Chẳng trách đâu, Phương Thắng Tuyết khẽ thở dài một hơi. Chẳng trách cái gì? Nhậm Giang Trì truy vấn nói. A, không có gì, không có gì. Phương Thắng Tuyết khoát tay áo, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Đúng vậy a, ta lo lắng chúng ta không quay lại đi, Lôi Công sẽ nổi trận lôi đình. Ha ha, cái này ngược lại sẽ không. Phương Thắng Tuyết nói, người đang khuyên Điền A-di thời điểm, hắn tiếp một điện thoại, nói hệ lãnh đạo có chuyện tìm hắn. Buổi chiều nếu như không được lời nói để ta tổ chức mọi người trở về. Hắn chính là muốn tới, hẳn là cũng không có nhanh như vậy. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Nhậm Giang Trì lập tức buông lỏng không ít. Đúng rồi, lớp trưởng, chúng ta đợi hạ đánh cái xe trở về đi. Không được, ta ăn cơm no càng thêm sẽ say xe. Người vẫn là cưỡi xe điện mang ta trở về đi. Phương Thắng Tuyết một ngụm bác bỏ Nhậm Giang Trì phương án. Ai, tốt a. Nhậm Giang Trì thở dài một hơi. Xem ra chính mình đôi chân dài lại phải gặp thụ một lần hành hạ. Nhậm Giang Trì cưỡi xe điện chở Phương Thắng Tuyết lừa gạt đến Hòa Bình trên đường. Liền thấy một cái 7-8 tuổi hùng hài tử dẫm lên ván trượt đâm nghiêng bên trong lao đến. Mắt thấy muốn đụng vào bọn hắn. Lúc này mới hoang mang lo sợ đất a kêu to lên. Nhậm Giang Trì mắt thấy đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể là đem công tắc điện tăng đến tối đa. Dồn sức đánh tay lái. Tận lực hướng ven đường tới gần. Chỉ nghe vèo một tiếng. Hùng hài tử cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Sau đó bang một tiếng. Hắn xe điện rắn rắn chắc chắc đụng vào rừng ở ven đường một chiếc xe nhỏ bên trên. Nhậm Giang Trì không để ý tới nhìn chính mình đem xe đụng thành dạng gì. Quay đầu liền hướng sau nhìn cái kia hùng hài tử có sao không? Đã thấy cái kia hùng hài tử chính bình yên vô sự dẫm tại ván trượt bên trên quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn mình, hùng hài tử đột nhiên ý thức được chính mình gây đại họa. Hắn ôi một tiếng, mèo eo cầm lên ván trượt, hướng trong đám người vừa chui, tam hạ lưỡng hạ được đã không thấy tam hơi bóng người. Nhậm Giang Trì trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày mới phản ứng được, muốn xuống xe đuổi theo, chỗ nào còn kịp a? Cười khổ hai tiếng, hắn hỏi Phương Thắng Tuyết, lớp trưởng, ngươi người không có sao chứ? Chúng ta là không có việc gì, thế nhưng là, chuyện này liền lớn. Phương Thắng Tuyết dùng tay hướng phía trước chỉ chỉ, đây chính là một đài Bentley a. A, Bentley. Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ven đường ngừng chiếc xe này chính là một cỗ Bentley. Chính mình chiếc này xe điện tại Bentley sau thanh bảo hiểm bên trên trà sát một đạo thật dài vết. Lõm, cái này hả có thể liền hơi rắc rối rồi. Nhậm Giang Trì mặc dù không biết chiếc này Bentley loại hình, nhưng là giống Bentley cái này loại xe sang trọng. Giá trị mấy triệu cái kia khẳng định là có chút. Bây giờ người ta sau thanh bảo hiểm bị đụng thành dạng này. Phí sửa chữa khẳng định không phải cái số lượng nhỏ a. Đúng lúc này, liền thấy một người mặc Gucci áo sơ mi thanh niên nam tử từ ven đường cửa hàng đi ra. vừa nhìn thấy xe yêu của mình bị đụng, lúc ấy mặt liền trầm xuống, chỉ vào Nhậm Giang Trì quát nói, tiểu tử ngươi mắt mù à, từ từ nhắm hai mắt liền hướng ta trên xe đụng à. Nhậm Giang Trì lúc đầu cảm thấy đụng vào người nhà xe đối lý, lại không nghĩ tới người chủ xe này vừa ra tới liền hùng hùng hổ hổ. Cái này hại Nhậm Giang Trì trong lòng áy náy liền không cánh mà bay. Ngươi nói chuyện khách khí với ta điểm được không đi? Nhậm Giang Trì cất bước từ chạy bằng điện trên xe đi xuống. Dáng người trọn vẹn so Gucci áo sơ mi cao hơn một cái đầu. Ta dựa vào cái gì khách khí với ngươi? Chỉ bằng ngươi vóc dáng lớn sao? Gucci ấy sơ mi dùng ngón tay đâm Nhậm Giang Trì ngực. Lúc đầu hắn hùng hùng hổ hổ, Nhậm Giang Trì liền có chút chịu không được. Hiện tại hắn còn dùng tay đâm bộ ngực mình. Cái này khiến Nhậm Giang Trì làm sao có thể chịu đựng. Hắn một thanh liền tóm lấy Gucci áo sơ mi cổ áo. Cũng không thấy ra sao dùng sức. Cứ như vậy nhẹ nhàng một xách. Gucci ấy sơ mi tựa như một cái con gà con giống như bị hắn xách tới giữa không trung. Đúng. Chính là bằng ta vóc dáng lớn. Làm sao? Ngươi không phục sao? Ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi đụng xe của ta. Còn dám động thủ với ta. Ngươi biết ngươi chọc bao lớn phiền phức sao? Gucci sơ mi ở giữa không trung khoa tay múa chân giãy giụa lấy. Còn không quên uy hiếp Nhậm Giang Trì. Ngươi là ai ta không biết. Ta chọc nhiều đại phiền toái cũng không biết. Ta chỉ biết nếu như ngươi miệng bên trong còn dám không sạch sẽ, lập tức liền sẽ có phiền phức tìm tới ngươi. Nhậm Giang Trì hắc hắc cười lạnh nói, dựa theo bình thường đến nói, Phương Thắng Tuyết hẳn là thuyết phục Nhậm Giang Trì mới đúng. Thế nhưng là nàng lúc này lại là hai mắt sáng lóng lánh nhìn qua Nhậm Giang Trì. Không những một điểm khuyên can ý tứ đều không có. Ngược lại là một bộ sinh lo sự tình náo không lớn bộ dáng. Gucci áo sơ mi thấy uy hiếp vô dụng, liền biết gặp được lăng đầu thanh. Lo liệu lấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc. Thả mềm giọng khí, tốt, ta cam đoan tốt thật dễ nói chuyện. Ngươi đem ta trước buông xuống lại nói. Ngươi sớm nói như vậy không là được rồi. Nhậm Giang Trì hừ một chút. Đem Gucci áo sơ mi để xuống. Nói đi, chuyện này ấy ngươi muốn xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Ngươi cho ta sửa xe à? Gucci áo sơ mi liếc qua xe điện. Nói với Nhậm Giang Trì. Về phần phí tổn, ta đoán chừng ngươi cái này nghèo. Ngươi cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn lời đến khóe miệng lại chuyển một chút. Tóm lại đâu, ta trước cho ngươi đánh một cái dự phòng châm. Làm tốt bán nhà cửa chuẩn bị. Đúng lúc này, một người cảnh sát cưỡi có giao tuần cảnh chữ cảnh dụng mô tơ đi lái qua. Thấy cảnh này liền ngừng lại. Hỏi, chuyện gì xảy ra à? Cảnh sát đồng chí, ta đang chuẩn bị hướng các ngươi báo án đâu. Các ngươi liền đến rồi. Gucci áo sơ mi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ta gọi Hoàng Hạo Minh. Thúc thúc ta là Hoàng Vạn Kỳ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Vạn Kỳ là công ty bất động sản Tín Đạt chủ tịch. Là Thiên Dương thành phố xếp hạng trước 5 đại phú hào. Chỉ cần lộ ra tên của hắn, Thiên Dương thành phố hắc bạch lưỡng đạo đều muốn nể tình. Quả nhiên, cái này cảnh sát nghe được tên Hoàng Vạn Kỳ về sau ngữ khí lập tức khách khí rất nhiều. Nguyên lai là Hoàng Tổng A. Ngươi chuẩn bị báo cái gì án đâu? Hoàng Tổng. Là như vậy, ta Bentley tại ven đường ngừng tốt. Thế nhưng là gia hỏa này cưỡi xe điện đụng vào ta Bentley không nói. Còn muốn động thủ đánh ta. Cảnh sát các ngươi đồng chí cần phải cho ta chủ trì công đạo a. Hoàng Hạo Minh chỉ vào Nhậm Giang Trì nói. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Cảnh sát ánh mắt liền nghiêm túc lên. Nhìn xem Nhậm Giang Trì nói ra. Ngươi là làm cái gì? Thẻ căn cước đâu, lấy ra, ta là Thiên Dương Trung Y Học Viện học sinh, đây là ta thẻ căn cước. Nhậm Giang Trì đối với cảnh sát thái độ biến hóa tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn trước không định nói cái gì, dự định nhìn xem cảnh sát xử lý như thế nào lại nói. Thế là liền từ trong ví tiền sờ ra chính mình thẻ căn cước. Đưa qua, a, Nhậm Giang Trì thật sao? Ngươi vì sao đụng vào người nhà xe? Còn muốn đánh người đâu? Cảnh sát thái độ lập tức liền nghiêm nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.